Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 1 tử vong. Kinh thành, 2 tháng xuất đầu. Không trung còn bay hứa màu trắng tuyết bay. Đem đại địa trải chăn thành mênh mông vô bờ màu ngân bạch. Năm nay, tựa hồ phá lệ lãnh, bệnh viện tâm thần nội. Cấm bạch trên người ăn mặc một kiện to rộng đơn bạc lam bạch sắc sọc bệnh nhân phục. Tựa bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, nàng dáng người dị thường nhỏ gầy, khóe miệng mang theo ứ thanh cùng với không ngừng tràn ra tới vết máu. Giờ phút này có chút quỷ dị gợi lên, nàng đôi mắt mang theo vài phần màu đỏ sậm, thật xinh đẹp thon dài vũ mị. Giờ phút này máu tươi đem cánh môi nhiễm cực hồng, tựa như một đóa nở rộ mỹ sắc anh túc, trên người vết thương chồng chất. Cho người ta một loại rách nát uể oải mỹ, đây là một kiện phi thường thiết bị phi thường tiên tiến. Phòng giải phẫu, nàng hai tay hai chân đều bị xích sắt buộc ở tại giải phẫu trên đài. Không thể động đậy, bởi vì tay chân trường kỳ không có hoạt động, cơ bắp đã héo rút. Tay chân phía trên cũng lưu lại xích sắt năm này sang năm nọ thít chặt ra dấu vết mấy cái áo blau. Trắng bác sĩ hộ sĩ cầm bệnh lịch đi đến. Vô cùng thô bạo bắt được cấm bạch miệng, rót cái gì nước thuốc đi vào. Hộ sĩ còn lại là cầm một cây châm ống chui vào đại sắc mạch máu nội, cấm bạch. Ngươi cho ta thành thật một chút, người nhà ngươi tới xem ngươi, bác sĩ giống xem người chết giống nhau ánh mắt quét ở cấm bạch trên. Người, mang theo cười lạnh, đi ra ngoài, theo sau, cửa vào một nữ nhân. Đã lâu, không thấy a, cấm bạch có điều cảm giác giống nhau. Ngẩng đầu, ha ha ha nở nụ cười, thanh âm khàn khàn khó nghe, tươi cười diễm lệ đến cực điểm, lại mang theo nào đó thấm người băng hàn âm trầm. Ở cấm bạch trước mặt, đứng một cái thiếu nữ, nàng ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp màu trắng váy lụa, bộ dáng cùng cấm bạch có 7 phần tương tự, cái này thiếu nữ khí chất phá lệ tươi đẹp động lòng người, phi thường dương quang, chỉ là sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt. Gần như trong suốt, nàng trường mà cuốn khúc lông mi rung động, treo nước mắt, yếu ớt làm người đau lòng, ngươi còn hảo đi, ngươi nhận được ta, phải không? Nàng tiến lên bắt được cấm bạch tay, trên mặt tràn đầy quan tâm còn có kích động, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng đụng vào đều là cấm bạch mang huyết miệng vết thương, ngươi còn chưa có chết. Ta sao dám quên ngươi? Cấm Nguyệt. Cấm bạch khàn khàn giọng nói mở miệng, không được ngươi như vậy cùng Nguyệt Nhi nói. Chuyện, cấm phụ tiến lên, quăng cấm bạch một cái tát thực mau. Cấm bạch gương mặt liền cao cao sưng đi lên, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Nàng lại một chút không có cảm giác được đau đớn giống nhau. Chỉ là tôi một búng máu sắc đàm ra tới, tươi cười như cũ diễm lệ, sách. Cấm bạch hơi mang sung sướng giơ lên khóe miệng. Nhìn thoáng qua trước mặt ba người. Này ba người đều là nàng chí thân người. Một cái là nàng phụ thân. Một cái là mẫu thân của nàng. Một cái là so nàng đại một tuổi thân tỷ tỷ. Cấm Nguyệt chính là bọn họ vẫn luôn đều ngóng trông một việc. Như vậy chính là nàng chết bởi vì Cấm Nguyệt có bệnh tim. Sở hữu bọn họ mới sinh hạ nàng cái này nữ nhi. Vì chính là đào ra nàng trái tim cấp Cấm Nguyệt thay, đương nàng biết này đó thời điểm. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì, tiểu từ đến đại, bọn họ chưa bao giờ chịu quan tâm nàng. Liếc nhìn nàng một cái, từ nàng bị người bắt cóc, bị người lừa bán, bị người khi dễ, bị người đòn hiểm. Nếu không có bọn họ nữ nhi yêu cầu nàng trái tim, chỉ sợ là làm nàng nhận hết khổ sở, sau đó chết ở bên ngoài. Căn bản sẽ không cứu nàng, mà nàng cho rằng duy nhất ái nàng nam nhân. Từ lúc bắt đầu ái chính là Cấm Nguyệt, nghe thấy nàng chạy trốn kế hoạch, thân thủ đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, cầm tù 8 năm, chỉ vì bức điên nàng, cùng với chờ đợi tốt nhất nhổ chồng trái tim thời cơ, cấm bạch. Ngươi như thế nào có thể như thế ngoan độc, tỷ tỷ ngươi yêu cầu ngươi trái tim, ngươi lại không cho, chí tỷ tỷ ngươi vào chỗ chết. Này đó là nàng cho rằng thâm ái chính mình nam nhân kia lời nói, cấm. Bạch, ngươi muốn nhận rõ chính mình thân phận, ngươi cái gì đều không phải, ngươi tồn tại duy nhất giá trị, chính là đem ngươi trái tim cho ngươi tỷ tỷ, cấm bạch. Vô luận là cái gì? Tỷ tỷ ngươi muốn, ngươi nhất định phải làm. Mà nàng đồ vật, ngươi không thể đoạt, cũng không thể suy nghĩ. Ngươi không có tư cách, chúng ta cho ngươi sinh mệnh. Cho ngươi đi chết, ngươi lại có cái gì câu oán hận? Ngoặc kép, đây là nàng thân sinh cha mẹ lời nói, sở hữu hết thảy đều là cái chê cười, rõ ràng nàng cũng là bọn. Họ nữ nhi, nàng vẫn luôn tưởng chính mình làm không tốt, vẫn luôn nỗ lực đi học tập, kế thừa bọn họ sự nghiệp, trở thành một người ưu tú pháp y, trở thành bọn họ vinh quang, chính là vô dụng. Bọn họ trước nay đều nhìn không tới nàng, mỗi một lần nghênh đón đều là chán ghét cùng với đối đãi vật chết ánh mắt. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, nàng căn bản là không phải người. Chỉ là bọn hắn nữ nhi hoạt động khí quan nhổ chồng kho, cấm nguyệt cướp đi nàng hết thảy. Cuối cùng liền nàng mệnh cũng muốn cùng nhau cướp đi, hôm nay chuẩn bị đem ta trái tim đào ra đổi. Cho nàng sao, ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng cấm nguyệt. Cấm bạch ngữ khí đặc biệt bình đạm, tựa như tại đàm luận thời tiết tốt xấu, làm người vô cớ đáy lòng phát mau, không biết vì cái gì. Cấm nguyệt ở cái này dưới ánh mắt, cảm thấy cả người lạnh băng, cưỡng chế này không thoải mái cảm giác, thân mình rung động một chút, cấm nguyệt nâng lên con ngươi, thiện lương chung mang theo vài phần không đành lòng giống nhau. Bắt lấy sao tay, thân mình rung động, rũ con ngươi, không người nhìn đến địa phương, đáy mắt lại hoàn toàn là hưng phấn, khóe miệng đều không tự giác dơ lên vài phần, chuẩn bị tốt. Cửa vào được vài người, ăn mặc nghiêm cẩn giải phẫu y, đối với cấm mẫu còn có cấm nguyệt ý bảo, thực mau, cấm nguyệt hiểu ý thay quần áo, nằm ở bên kia giải phẫu đài thượng, cấm bạch dơ lên một mặt hồn nhiên đến cực điểm tươi cười. Nhìn cầm dao phẫu thuật cắt qua chính mình ngực nam nhân. Đó là nàng đã từng cho rằng ái chính mình nam nhân. Hắn dùng sủng nịch ánh mắt trấn an cấm nguyệt. Theo sau nhìn về phía nàng là lúc. Biến thành lạnh băng chán ghét. Ha ha, cấm bạch nhắm mắt lại. Trên người không có đánh thuốc tê. Đau chậm rãi hoa khai làn da. Cái loại này mổ bụng đau đớn thâm nhập cốt tủy. Thậm chí nàng có thể cảm giác được. Trái tim bị sinh sôi móc ra tới cảm giác, nàng thân sinh cha mẹ ăn mặc cách ly y đứng ở một bên. Lo lắng nhìn đánh thuốc tê cấm nguyệt, từ đầu đến cuối không có nhìn về phía bên này, thật sự hảo lãnh a. Cũng phi thường đau đâu, loại này đau đớn, lệnh nàng thần trí dị thường rõ ràng, theo sau lại tan rã. Nàng muốn chết thật đúng là, không cam lòng a, mãnh liệt hận tích tụ ở ngực. Ý thức tiêu tán cuối cùng, cấm bạch cảm giác trong đầu xuất hiện thanh âm tích tích tích. Phát hiện ký chủ, xứng đôi độ 100%, đang ở tiến hành linh hồn chói định. Chói định kết thúc, ký chủ sắp tử vong. Tìm kiếm xứng đôi thân thể, leng keng, tìm được thân thể, đang ở chói định, ngoặc kép, nói cho ngươi, đừng cho lão tử giả chết, cho ta lên. Tựa hồ có người dùng roi quất đánh ở nàng trên người. Nóng rát phi thường đau, cấm bạch mở to mắt, cố nhịn đau sở, nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Hết chương.